liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Gả cho ta như thế nào? Tiểu Tiện Tiện không muốn kinh sợ. Phụ cận những player này đều không có cấp bậc của ngươi cao. Lưu Vũ Yên mở ra giọng nói vừa buồn cười vừa tức giận nói. Người đỡ lấy, ba ba, danh tự này đi khắp nơi. Có thể không kéo cừu hận sao thời khắc này? Đường Kiện do dự, rời đi ngoại ô, tiến vào trước mắt dã bãi quái vực. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu đám player ẩu chính mình a. Cái này muốn là một versus một mình đấu. Hắn thật đúng là chưa sợ qua. Bởi vì cấp bậc của hắn có thể nói là Chu Tiên Võng Du trước mắt cao cấp nhất. Con đường đi tới này, hắn còn chưa từng thấy cấp bậc cùng chính mình một dạng cao. Chớ nói chi là cấp bậc vượt qua chính mình player rồi. Yên Nhi, người sợ rồi sao? Đường Kiện hỏi một câu. Phốc, Lưu Vũ Yên cười nói. Trò chơi mà thôi, có gì phải sợ? Người nếu là sợ, vậy cứ tiếp tục tại ngoại ô thăng cấp thôi. Được rồi, cắn cắn răng, Đường Kiện đốt con chuột, điều khiển ba ba tiến vào nguy cơ trùng trùng mới giang hồ. Miệng nó, chạy một chút chạy, chạy mau, phụ cận những thứ kia player quả nhiên theo dõi chính mình. Nghĩ ở nơi này không có hạn chế trong khu vực ngược sát chính mình a. Phốc ha ha, để cho ngươi tiện bên trong tiện tức giận, lần này bị người vây đánh rồi đi. Lưu Vũ Yên phình bụng cười to, điều khiển Yên Nhi đi theo Đường Kiện phía sau cái mông mù quáng chạy trốn. Sau lưng ít nhất cũng có 10 player theo dõi bọn họ đang đuổi theo chạy tới. Lúc này, phụ cận kêu tin tức lan bên trong toát ra không ít tin tức. Các vị đạo hữu nhanh ngăn lại cái đó kêu ba ba ngốc treo. Ba ba đúng không, sau đó lão tử thấy ngươi một lần giết ngươi một lần. Có loại đừng chạy. Người nghĩ bị quần đấu vẫn là một mình đấu chúng ta. Tự quyết định đi. Đường Kiện chửi đồng. Ta đi các ngươi em gái. Liền ba ba đều không buông tha. Các ngươi có còn hay không lương tâm? Lưu Vũ Yên đột nhiên nói lấy. Tiểu Tiện Tiện, chúng ta muốn bị bao vây. Đường Kiện nhất thời tiếc nuối thở dài than thở. Vô cùng thâm tình nói. Không cầu bằng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Chỉ cầu bằng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Người có không có cảm thấy thời khắc này đặc biệt lãng mạn? Không đợi Lưu Vũ Yên trả lời, Đường Kiện lại lãi nhải nói. Yên Nhi đừng sợ, ta sau đó liền đến cùng ngươi. Nói lấy, Đường Kiện đột nhiên xoay người đem Lưu Vũ Yên cho mập đánh một trận. Cái kia huyễn khốc hoa lệ kỹ năng điên cuồng phát ra. Giết được Lưu Vũ Yên đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Em gái ngươi Đường Kiện. Người giết ta làm gì? Lưu Vũ Yên phát điên mà mắng. Nàng mới 8 cấp, Đường Kiện level 12. Cho nên không có mấy cái liền đem nàng giết đi. Sau đó, Đường Kiện cũng bị đuổi theo tới player cho quần đấu dẫn đến tử vong. Chỗ béo bở không cho người ngoài a. Ngược lại ngươi cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Còn không bằng để cho ta phồng điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lưu Vũ Yên vô cùng ghét bỏ mà nói. Vậy tại sao ngươi không cho ta giết chết? Để cho ta phồng điểm kinh nghiệm. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi cái này đôi hiền lành tay bị máu tươi cho làm bẩn. Hi, ta phát hiện ngươi là thực sự rất ti tiện a. Nếu không ngươi dứt khoát đem tên đổi thành Tiểu Tiện Tiện liền như vậy. Như vậy tới ngươi liền sẽ không bị người chơi khác quần đấu. Phục sinh điểm. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện trước sau phục sinh. Thật đúng là đáp lại Đường Kiện nói. Trong cái này trò chơi, bọn họ thật sự chính là bằng tuổi cùng ngày cùng tháng chết a. Được rồi, lần này liền cố mà làm nghe lời ngươi rồi. Vừa vặn trước mặt trong trò chơi đưa một tấm đổi tên thẻ. Vì vậy Đường Kiện đem ba ba danh tự này cho sửa đổi thành Tiểu Tiện Tiện. Phốc, ngươi thật đúng là nổi lên hèn như vậy tên nha. Ha ha, Lưu Vũ Yên nhịn không được cười lên. Đi, lần này tuyệt đối mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Mang ngươi cùng nhau hắc hắc hắc. Đường Kiện nhanh chóng mang theo Lưu Vũ Yên một lần nữa giết trở về tây ngoài ngoại ô. Sau đó tiến vào trước mặt bị người khác giết chết boss khu vực. Yên Nhi, Trước mặt 8 giờ phương hướng có một cái lạc đàn 9 cấp cặn bã. Mau theo ta đuổi theo đem hắn diệt. Ngạch, cái này không được đâu, ta mới vừa nhìn một chút quy tắc. Nếu là giết player, tên liền sẽ biến đỏ. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ biến thành treo giải thưởng đối tượng. Yên Nhi, người thay đổi, người có phải hay không không yêu ta? Lưu Vũ Yên hối hận cùng tiểu tiện nhân này chơi trò. Chơi với nhau rồi, cái tên này coi như đổi tên, vẫn không đổi được kéo cừu hận bản tính a. Được được được, người muốn giết, vậy thì giết hắn long trời lỡ đất, ghê gớm lại là phục sinh. Hắc hắc, Yên Nhi quả nhiên vẫn là yêu ta. Ta rất vui vẻ yên tâm. Yêu ngươi cái đại đầu quỷ. Bình thường không có điểm chính hình liền coi như xong. Liền chơi đùa cái trò chơi ngươi đều như vậy không đứng đắn. Đúng rồi. Đường Kiện đột nhiên nghiêm trang nói. Ta hướng ngươi cầu hôn. Ngươi đồng ý gả cho ta như thế nào? Một đầu khác. Lưu Vũ Yên đột nhiên sững sờ ở. Chuyện này. Cái tên này là tại hướng ta bày tỏ hắn thật chẳng lẽ thầm mến ta yêu thích ta tiểu trái tim đột. Nhiên đoàng đoàng đoàng mà nhảy không ngừng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng trong lúc nhất thời chưa chuẩn bị xong. Huống chi nàng so với Đường Kiện còn lớn hơn 4-5 tuổi. Trong lòng ít nhiều gì cũng khó tiếp thụ loại này tỉ đệ luyến. Alo, người mất nét rồi sao, tại sao bất động? Đường Kiện âm thanh truyền ra. Vậy. Cái đó, ngươi là nghiêm túc sao? Lưu Vũ Yên mặt đỏ nhịp tim hỏi. Đường Kiện trả lời, dĩ nhiên là nghiêm túc a. Ngươi đã vừa mới 10 cấp rồi, có thể kết hôn rồi. Hiện tại kết hôn nghe nói sẽ có thần bí gói quà tặng. Nói không chừng sẽ tuôn ra thần khí a. Lưu Vũ Yên đột nhiên dùng sức nắm con chuột, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Hỗn đàn, nàng đập một cái con chuột, tay trái gõ bàn phím đột nhiên hướng về Đường Kiện phát động công kích. Này này này, ngươi đánh ta làm gì? Lưu Vũ Yên, ngươi có phải điên rồi hay không? Đánh lại ta có tin hay không ta hoàn thủ a? Kết hôn đúng không, gả cho ngươi đúng không? Ngươi là tên khốn kiếp, cho lão nương thật tốt đứng yên. Nếu là dám trả đũa, lần sau gặp ngươi, xem ta không cắn chết ngươi. Đường Kiện liền vội vàng né tránh. Nữ nhân phát điên lên tới đích thực quá đáng sợ. Hắn tự buồn bực rồi. Coi như ngươi không chịu gả cho ta, cũng không cần giết ta a. Lưu Vũ Yên, ngươi chớ quá mức a. Đây chỉ là một trận trò chơi. Ngươi không gả liền không gả thôi. Cần phải đối với ta ra tay đánh nhau sao? Ngươi đừng chạy. Trở lại, Lưu Vũ Yên thở phì phò kêu. Một khắc trước còn khẩn trương ngượng ngùng đến tiểu trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nhưng bây giờ giận đến bệnh tim cũng sắp phát. Nàng thề, sau đó tiện nhân kia bất kể nói cái gì, nàng cũng sẽ không lại tin tưởng rồi. Vì vậy, một nam một nữ hai cái nhân vật, liền như vậy ngươi đuổi theo ta đuổi mà không cầm quyền quái tư xuất trong thế giới game chạy tới. Chạy lui, cuối cùng, Đường Kiện không thể nhẫn nhịn rồi. Dứt khoát lộn lại một lần nữa đem Lưu Vũ Yên đánh chết. Là ngươi buộc ta, cái này thực sự không thể trách ta. Ta đã để cho ngươi một nửa huyết lượng. Ngươi không giết được ta chỉ có thể trách ngươi quá kém a. Nhìn lấy Lưu Vũ Yên thi thể, Đường Kiện bất đắc dĩ nói lấy. Tốt ngươi một cái Đường Kiện. Ngươi chờ ta. Lưu Vũ Yên phát điên mà gõ bàn phím. Tiện nhân kia lại một lần đem mình giết đi. Lời nói đồng thời, Lưu Vũ Yên liền vội vàng mở ra WeChat cho Chu Tiên Võng Du Hoàng Tổng phát cái tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.